Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, ta không phải người tùy tiện. Hình ra là tu luyện hỏa huyền khí gia tộc, bọn hắn thuộc về chiến đấu chủng tộc, tôn trọng chính là vũ lực, thế nhưng là cũng có một số nhỏ người thích luyện đan. Luyện khí. Hình còn chính là thích luyện đan một loại kia hình, mà lại luyện đan thiên phú khá không tệ, tại hình gia dốc sức bồi dưỡng phía dưới, trở thành một cao cấp thánh dược sư, thu hoạch được ngân lục huy chương, tại dược sư trong liên minh đảm nhiệm cao cấp thánh trưởng lão chức vụ. Địa vị cực cao, Dương Vũ trở thành thánh dược sư, bắt đầu tiến vào hình tộc cao tầng mắt. Hình Á còn tự nhiên sẽ chú ý, khi hắn biết Dương Vũ khẳng định sẽ bị đưa đến Dược Sư Liên Minh phong từ Thánh trưởng lão chức vụ. Thời điểm, hắn vẫn đang chờ đợi Dương Vũ đến. Hắn tự nhiên không phải là vì hoan nghênh Dương Vũ, mà là cho Dương Vũ thị uy tới. Dương Vũ là màu xanh đồng cấp Thánh Dược Sư. Hắn là ngân lục cấp Thánh Dược Sư, cao hơn Dương Vũ một đẳng cấp. Địa vị cao hơn một tầng, tại luyện dược sư chức nghiệp bên trong, bất kỳ cái gì cao cấp luyện dược sư đều có tư cách nhìn xuống cấp thấp luyện dược sư. Hình áng còn ngươi là chuẩn bị đối phó Dương Vũ sao? Cũng đừng quên trong liên minh quy củ, Túy lão đầu nhìn xem hình á còn cảnh cáo nói, Túy lão ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại đối phó hắn đâu, ta là tới cái này hoan nghênh hắn đâu. Dù sao đều là liên minh thánh trưởng lão nha. Hình á còn cười nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói. Bất quá chúng ta liên minh cũng có quy định. Có thể tương hỗ khiêu chiến. Nếu như ta hướng Dương Vũ thánh trưởng lão khiêu chiến luyện đan thuật. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không cho ta một cái cơ hội đâu. Hình á còn vẫn luôn đang cười. Thế nhưng là nụ cười của hắn không có chút nào thân cận. Ngược lại cho người ta một loại khẩu Phật tâm xà cảm giác. Đây là một cái tiêu lý tàng đao ra hỏa. Dương Vũ còn không có được phong tứ thánh trưởng lão chức vụ. Còn không nhận liên minh quy củ trói buộc. Ngươi cũng đừng lấy già lấn nhỏ. Nhanh đi làm ngươi sự tình. Đừng ở hũ này trướng mắt. Túy lão đầu không khách khí chút nào nói. Hình á còn đáp. Túy lão ngươi yên tâm. Ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Ta chỉ là hoài nghi hắn lấy được màu xanh đồng huy chương có phải hay không gian lận. Mọi người đều biết Dương gia đều là tu luyện thủy huyền khí làm chủ. Cho dù có tu luyện hỏa huyền khí võ giả. Thế nhưng là chưa nghe nói qua bọn hắn xuất hiện qua bất luận cái gì xuất chúng luyện dược sư. Dương Vũ tuổi còn trẻ chính là thánh dược sư. Ta còn là rất hoài nghi. Đương nhiên ta không phải cho rằng Túy lão là cố ý mở cho hắn cửa sau. Chỉ là nghĩ tại hắn phong tứ trước đó, để hắn ngay trước mặt chúng ta lại nghiệm chứng một lần. Đây cũng là cẩn thận lý do. Túy lão người cũng không nên trách ta à. Gia hỏa này khẩu tài không là bình thường tốt. Ngoài miệng nói không nghi ngờ Túy lão công chính tính, nhưng một câu lại một câu địa hoài nghi Dương Vũ. Cái này cùng hoài nghi Túy lão khác nhau ở chỗ nào? Túy lão sắc mặt không dễ nhìn, cảm thấy hình còn á thái không nể mặt mũi. Nói như vậy Dương Vũ, nói là đánh hắn mặt a. Bốn phía luyện dược sư đều tại không xa chú ý nghe. Bọn hắn minh bạch hình á còn ý đồ. Gia hỏa này thuần túy gây chuyện đâu. Xem ra vị này mới tới luyện dược sư cùng hình gia không thật là đối đầu. Không ít luyện dược sư đều là bắt đầu ước lượng, ngày sau phải chăng cùng cái này trẻ tuổi luyện dược sư thân cận. Lần này, Dương Vũ cũng không đành lòng. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi muốn cùng ta tỉ thí luyện đan? Dương Vũ không thể xúc động, Túy lão đầu ngăn trở Dương Vũ. Sau đó còn nói, chờ ngươi tiến hành phong tứ đại điển sau lại so đo việc này. Túy lão... Tượng đất đều có ba cây đuốc, người khác đều cọ đến cái mũi tới, ta làm sao có thể thờ ơ đâu, ta ta trước nghe một chút lão nhân gia này muốn làm sao lấy già lấn nhỏ đi. Dù sao ta đều không sợ. Dương Vũ thản nhiên đối mặt khiêu chiến nói. Túy lão ngươi nghe được. Người trẻ tuổi hỏa khí chính là sông. Trưởng bối nói vài lời thì không chịu nổi. Không thể làm như vậy được. Vẫn là chờ ngươi phong tứ kết thúc về sau lại ước chiến đi. Miễn cho nói ta dễ dàng tha thứ không được hậu bối. Hình áng còn âm dương quái khí nói. Rất rõ ràng, hắn chính là bốc lên Dương Vũ hỏa khí. Người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Xúc động liền dễ dàng phạm tội. Ngươi cũng không cần ép buộc Dương Vũ. Hắn là lão phu bảo bọc. Cút nhanh lên đi làm ngươi sự tình. Túy lão đầu lạnh lùng nói. Ha ha, đã túy lão nói như vậy. Ta liền cho ngươi một bộ mặt. Ta cái này lăn. Hình áng còn không ngại địa cười một tiếng. Sau đó lại nói với Dương Vũ một tiếng. Tùy thời hoan nghênh ngươi khiêu chiến. Đây là chúng ta dược sư liên minh thích nhất bản thân tăng lên phương thức. Hình áng còn không đợi. Dương Vũ đáp lại. Phiêu nhiên mà đi. Hắn mục đích đã đạt đến. Đầu tiên là cho Dương Vũ một hạ mã uy. Cũng làm cho những người khác ước lượng một chút tới gần Dương Vũ hậu quả. Hắn tại dược sư liên minh địa vị cũng không thấp. Dương Vũ, ngươi còn quá trẻ, cùng hắn so đo làm gì? Túy lão đầu nói với Dương Vũ. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói. Túy lão đừng lo lắng. Dạng này lão cẩu ta còn thực sự không sợ. Túy lão đầu khẽ lắc đầu cũng không nói thêm lời cái khác. Mang theo Dương Vũ tiến về luyện đan đường đi. Cứ việc Dương Vũ đã từ hắn chủ trì nghiệm chứng màu xanh đồng thánh dược sư thân phận. Thế nhưng là vẫn cần tại luyện đan đường tiến hành xác nhận. Cuối cùng mới có thể triệu tập đại hội. Tiến hành phong tứ đại điển. Trong liên minh ngoại trừ minh chủ bên ngoài. Còn có 3 vị phó minh chủ. Trong đó 1 vị đến từ dược tông. Khác 2 vị đều là thần dược sư, địa vị phi thường địa tôn sùng. Phong tứ thánh trưởng lão đại hội nhất định phải từ 1 vị phó minh chủ chủ trì. Bình thường tọa trấn tại trong liên minh phó minh chủ là Miêu Lư Kỳ. Vị này đến từ Miêu tộc thần dược sư, tuổi tác cực lớn, tại dược sư trong liên minh tư lịch già nhất, tính tình cứng nhắc, làm việc xưa nay sẽ không có bất kỳ thể diện có thể nói. Hết thảy theo quy củ làm việc. Đúng là hắn tồn tại mới có thể trợ dược sư liên minh quy củ có thể vô cùng tốt địa vận hành. Dương Vũ theo túy lão đầu đi tới luyện đan đường. Nơi này mùi thuốc cực nồng liệt, khắp nơi có thể thấy được từng tôn bị luyện xấu đan lô. Bọn chúng không có bị di rơi, mà là bày ra ở chỗ này biểu hiện ra. Bọn chúng mỗi một vị chủ nhân trước đều là không tầm thường nhân vật. Chí ít đều là đỉnh cấp thánh dược sư. Bọn chúng bày ở nơi này là vì khích lệ tất cả lại tới đây luyện dược sư hướng bọn hắn làm chuẩn. Tôn thứ nhất dược lô là minh chủ tại thánh dược sư thời điểm luyện xấu, lưu ly thánh lô. Thứ hai dược đỉnh là lão minh chủ luyện chế thần đan dẫn tới thần lôi đánh tan, địa cương thánh. Đỉnh, túy lão đầu hai mắt hiện ra nóng rực, chi sắc hướng Dương Vũ giới thiệu nói. Dương Vũ sau khi nghe, tặc lưỡi vô cùng, nguyên lai nơi này hư hao lô đỉnh đều thuộc về thánh khí liệt kê. Cao cấp như vậy lô đỉnh đều bị luyện xấu, có thể thấy được những chủ nhân này nhóm năng lực luyện đan cỡ nào hung tàn. Dương Vũ mới ý thức tới mình coi như bước vào thánh dược sư liệt kê. Vẫn không đáng quá mức kiêu ngạo. Tại hắn phía trước còn có rất nhiều đại năng tồn tại. Cước bộ của hắn không thể ngưng xuống. Túy lão, ngài đây là mang người mới đến nghiệm chứng thân phận sao? Có một người trung niên đi tới cung kính hướng túy lão hỏi. Dương Vũ hướng phía trung niên nhân kia nhìn lại. Chỉ gặp hắn đeo là một cái kim lam huy chương. Rõ ràng là một đỉnh cấp tiểu thánh dược sư. Tên trung niên nhân này cũng đang nhìn Dương Vũ huy chương trước ngực. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hỏi. Cái này, vị này là thánh dược sư đại nhân. Không tệ, hắn gọi Dương Vũ là Tân Tấn Thánh Dược Sư. Ta dẫn hắn tới xác nhận một chút tin tức, đồng thời đề cử hắn gia nhập liên minh trở thành thánh trưởng lão. Túy lão đầu trực tiếp nói. Sau đó, Túy lão đầu đem mê hoặc thành bên trong trải qua hướng vị này trung niên nhân tiến hành nói rõ ghi chép, Dương Vũ cũng ở một bên phối hợp. Cuối cùng Túy lão đầu lấy ra một khối đá thủy tinh giao cho trung niên nhân trong tay. Cái này một khối là ảnh lưu niệm tinh, hết sức hiếm thấy, có thể ghi chép một chút tràng cảnh đoạn ngắn. Cái này một khối ảnh lưu niệm tinh ghi chép chính là Dương Vũ luyện chế thánh đan tình cảnh. Trung niên nhân kia không còn hoài nghi Dương Vũ là thánh dược sư thân phận, liên tục nhịn không được sợ hãi thán phục Dương Vũ thiên phú cường đại. Trung niên nhân tiến hành đăng ký sau khi xác nhận, Dương Vũ chỉ cần chờ đợi phong tứ đại điển bắt đầu, liền có thể trở thành dược sư liên minh thánh trưởng lão. Túy lão đầu mang Dương Vũ rời đi luyện đan đường, đem hắn dẫn tới một chỗ trong viện đi. Chỗ này viện tử đúng là hắn tư nhân chỗ cư trú. Có người làm tiến lên đón, cung kính nghênh đón bọn hắn. Dương Vũ phát hiện những người hầu này đều là mỹ mạo thiếu phụ. Hết thảy có 9 cái nhiều. Các nàng từng cái đeo tiểu thánh dược sư huy chương, lập tức để Dương Vũ lau mắt mà nhìn. Đồng thời ở trong lòng thầm mắng, thật là một cái lão không xấu hổ ra hỏa a. Túy lão đầu cảm nhận được Dương Vũ khinh bỉ ánh mắt, nhịn không được buông tay nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, các nàng đều là bị ta luyện đan anh tư chiết phục, nguyện ý đi theo ta, ta nhưng không có miễn cưỡng các nàng. Cái này 9 tên thiếu phụ từng cái cười đến trang điểm lộng lẫy. Trong đó một nữ nói ra, Túy lão nói đúng, là chúng ta tự nguyện hầu hạ hắn tả hữu. Hắn luyện đan thời điểm đơn giản đẹp trai ngây người. Hoa, ngươi là màu xanh đồng thánh dược sư. Còn trẻ như vậy, hẳn là ngươi là có thuật chú nhan lão quái vật. Có một thiếu phụ nhìn xem Dương Vũ rất có kinh ngạc nói. Chậc chậc, nhìn còn trẻ như vậy thánh dược sư, cũng không thấy nhiều a. Minh hữu truyền nhân cũng bất quá như thế, nhanh cho chúng ta luyện một lò đan dược nhìn một cái. Nếu là có Túy lão như vậy tiêu sái, chúng ta nguyện ý cho ngươi làm ấm giường a. Đúng đấy, tiểu ca ca mau tới cho chúng ta lộ mấy tay nhìn xem. Những này đám thiếu phụ bọn họ từng cái hào phóng cực kỳ, làm cho Dương Vũ lúng túng không thôi. Túy lão đầu không quan trọng nói, Dương Vũ ngươi đừng quản ta, lão nhân gia ta đối với các nàng không có hứng thú gì. Để các nàng ở lại đây, chỉ là để các nàng cho ta cất rượu. Nếu là ngươi để ý, đêm nay để các nàng làm ấm giường ta đều không ngại. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho các nàng tự nguyện làm như vậy. Dương Vũ vội vàng nói, ta không phải người tùy tiện. Dương Vũ lời này thế nhưng là gây chúng nộ. Cái này 9 cái thiếu phụ trăm miệng một lời, chúng ta cũng không phải người tùy tiện. Sau một khắc, các nàng đem Dương Vũ vây lại, bắt đầu trên người Dương Vũ động thủ động cước, càng không ngừng lay động lấy Dương Vũ nguyên thủy nhất cảm xúc. Ai nha, tiểu ca ca làn da chân quang trượt, sờ lấy thật thoải mái a. Nhìn một cái bàn tay này bao nhiêu xinh đẹp, khó trách có thể luyện chế ra thánh đan. Đây là trời sinh luyện đan chi thủ a. Nếu là có thể sờ ta một chút, ta sẽ phi thường hạnh phúc. Tốt bắp thịt rắn chắc, sức chiến đấu cũng rất cường đại đi. Cũng không biết trên giường có phải hay không mạnh như nhau lớn đâu. Tiểu ca ca, ngươi liền cho chúng ta bộc lộ tài năng nha. Chúng ta thật không phải người tùy tiện, sẽ không đem ngươi ăn. Dương Vũ cảm thấy đi tới nhện tinh địa bàn, bị các nàng quấn lấy người không nhúc nhích được, có một loại mặc người thịt cá cảm giác, muốn giãy giụa, đụng phải đều là mềm nhũn bộ vị, trắng bóng một mảnh, trong nháy mắt khiến cho hắn máu mũi bão tố ra. Các ngươi đừng ép ta tùy tiện đứng dậy a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,